Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2561, cô định kết hôn bí mật sao? Khóc chuyện audio.com. Chấm, Cố Tinh Trạch muốn xử lý Lý Hương Nhi. Chỉ là chuyện nhỏ, chắc là một thời gian. Lý Hương Nhi không từ thủ đoạn lợi dụng cô và Tinh Trạch tuyên truyền. Hành vi điên rồ, chọc anh ta giận, cho nên, anh ta mới không tiếc dựa vào tài nguyên nhà họ Cố trong giới giải trí. Chèn ép Lý Hương Nhi, Vân Thi Thi có vẻ đăm chiêu nhíu mày. Cô có chút khó có thể tưởng tượng, dựa theo tính cách của Cố Tinh Trạch, lại có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Chỉ là Lý Hương Nhi cực kỳ quá đáng, cô cũng bị chọc giận một lần. Thi Thi, cô không nhớ sao, ở trước mặt cô, Tinh Trạch đồng ý, nhất định sẽ xử lý Lý Hương Nhi thật tốt. Cô vừa mới ra nước ngoài, Lý Hương Nhi lại xảy ra chuyện. Chỉ là sau khi Lý Hương Nhi gặp chuyện không may, không có một người nào trên mạng đồng tình. Dù sao Lục Cảnh Điềm mới mất, Lý Hương Nhi còn lợi dụng Lục Cảnh Điềm tuyên truyền. Hoàn toàn đắc tội các bạn bè trên mạng rồi. Không đợi Vân Thi Thi mở miệng, Mộc Tịch lại hư lạnh một tiếng. Xứng đáng, Lý Hương Nhi này, vì tuyên truyền, tính toán mưu kế rõ ràng. Không từ thủ đoạn, như vậy, coi như là dạy dỗ cô ta. Chấm, Vân Thi Thi nói, người này, tuyệt đối không đáng đồng tình. Tự tạo nghiệt, không thể sống, cô ta vì nổi tiếng. Không tiếc dùng toàn bộ thủ đoạn. Hiện giờ báo ứng tất nhiên đến rồi. Ai nha, không nói đến người xui xẻo này nữa. Mộc Tịch đột nhiên cười ôm cô. Hưng phấn hỏi, thế nào, chụp ảnh cưới thuận lợi không? Cực kỳ thuận lợi, vậy đám cưới của cô, khi nào thì công bố với truyền thông? Vân Thi Thi nghi hoặc nói, vì sao lại phải công bố với truyền thông? Hả, cô không biết sao? Mộc Tịch kinh ngạc nói. Thứ nhất, minh tinh kết hôn, đều phải công bố tin tức đám cưới cho truyền thông và công chúng. Việc vui như vậy, nhóm fan tất nhiên là vô cùng chờ mong. Thứ hai, cho dù cô không tuyên bố, nhóm truyền thông cũng sẽ đi tìm hiểu. Một khi đã như vậy, không bằng trực tiếp công bố. Hôn lễ còn cố ý sắp xếp kế truyền thông, mời phóng viên tham dự, đưa tin rầm rộ về hôn lễ. Tôi trái lại không muốn hôn lễ ầm ĩ nhiều người. Vân Thi Thi lại nói, hôn lễ vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Mộc Tịch hoài nghi nói, Thi Thi, không phải cô muốn kết hôn bí mật đấy chứ? Không được sao, Thi Thi, cô ngốc quá, Tổng Giám Đốc Mộ tất nhiên sẽ không đồng ý. Mặt Vân Thi Thi đột nhiên đỏ bừng. Anh ấy đúng là có nói, sẽ cho tôi một hôn lễ thế kỷ. Chỉ là tôi nghĩ trước nghĩ sau, như vậy có phải có chút không ổn không? Không ổn chỗ nào, ví dụ như, nhóm công chúng sẽ chỉ trích chúng tôi cố gắng khoe của. Làm hôn lễ lớn như vậy, quá xa xỉ, anh hùng bàn phím trên Internet cực kỳ đáng sợ. Không ít người đạo đức không tốt, nhất định sẽ chỉ trích cô vi phú bất nhân. Giàu thì thường không có nhân đức, cô thậm chí còn nghĩ tới nhóm mạng phẫn nộ. Ví dụ như, hôn lễ của một diễn viên cần tiêu tốn nhiều như vậy sao? Ví dụ như, Vân Thi Thi cao ngạo gả nhà giàu có, hôn lễ khoe của trắng trợn, nghĩ đến đều cảm thấy đáng sợ. Cô đừng lo lắng những chuyện này. Mộc Tịch nói, những chuyện này, đều giao cho Tần Chu xử lý là được rồi. Chỉ cần quan hệ xã hội đúng cách, cho nhóm truyền thông chút tiền. Bọn họ chắc chắn sẽ viết bài có lợi cho cô ngay. Mộc Tịch hiếu kỳ nói. Tổng Giám Đốc Mộ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ rồi sao? Không rõ lắm, làm ơn đi, Thi Thi, cô là cô dâu, cô là nhân vật chính. Cô có thể cho một chút ý kiến được không? Mộc Tịch ghét bỏ nói, cách chương.